Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, biến nguy thành an. Vốn là sát người vật lộn, cuối cùng lại là tự rước lấy họa, làm cái kia A Kiện từ loạn quấn loạn đánh bên trong tỉnh ngộ lại. Lập tức thi triển huyền hỏa phản kích, Vô Cữu lập tức bị liệt diễm nuốt hết, hộ thể linh lực sụp đổ. Dọa đến hắn vội vàng buông ra A Kiện, lại vẫn không thể nào tránh thoát thế tới lăng lệ phi kiếm. Đồng dạng gần trong gang tấc, đồng dạng vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây cũng là lấy đạo của người, trả lại cho người, mà mắt thấy liền muốn biến thành đốt nướng. Hắn quanh thân trên dưới đột nhiên hiện lên tia sáng, vậy mà ngăn trở rồi tất sát nhất kích. Hô, mạng lớn. Không phải mạng lớn, mà là khôn nguyên giáp. Là sửu nữ đưa khôn nguyên giáp, tại nguy cấp bước ngoặt lập xuống đại công. Mà bảo vật mặc dù cứu rồi hắn một mạng, lại pháp lực nghịch tập, dùng được hạ xuống chi thế càng nhanh. Một đảo hẻm núi đối diện đập tới, mà lại thi triển độn thuật, để tránh ngã đau. Ai ngờ lộn nhảy lâu như thế. Vũ sĩ tầng 5 tu vi dĩ nhiên còn thừa không có mấy. Chật vật sau khi nghĩ muốn thi triển độn thuật lại nói nghe thì dễ. Huống chi trên trời trên mặt đất. Bất quá là trong chớp mắt. Phanh, cứng rắn tảng đá mà. Bị nện ra một cái hố cạn. Vô Cữu hé vào hố đá bên trong. Không có xương cốt đứt gãy. Vậy không hề tưởng tượng bên trong đau đớn. Chỉ có một tầng nhàn nhạt ngân mang từ tứ chi của hắn tán đi. Lập tức lại nhỏ giọng không một tiếng động mà chậm rãi ngưng tụ. Hóa thành một khối gương bạc áp sát vào ở ngực. Ân, lại là khôn nguyên giáp hộ thể. Mà hắn không kịp nghĩ nhiều. Vội vàng xoay đầu quay người. Hai đạo liệt diễm kiếm quang gào thét mà xuống. Cái kia A Trọng cùng A Kiện liên thủ đánh tới. Vô Cữu muốn nhảy dựng lên chạy trốn, lại chân cẳng mềm nhũn lại ngồi ở trên mặt đất. Hắn quẫn cấp bất đắc dĩ, cầm ra một cái phù lục liền muốn trọi cứng đến cùng. Đã có bảo vật hộ thể, nhất thời một lát không chết được đây. Mà liền tại hắn nghĩ muốn liều mạng thời điểm, có người lên tiếng gào to. Ngay sau đó một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ. Phanh, phanh. Hai tiếng đánh nát liệt diễm, lăng lệ thế công đột nhiên tan rã, pháp lực dư uy lại như cũ giống như cuồng phong quét ngang. Hắn chống đỡ không nổi, ngửa mặt hướng lên trời ngã rồi xuống dưới, mà song phương thanh âm đàm thoại, còn tại vang lên, tiền bối. Đây là Tinh Vân Tông trưởng lão muốn bắt người, ta Huyền Hỏa Môn đã ở Huyền Xà Lĩnh chờ đợi một hai cái tháng. Làm can. Hắn là ta Huyền Vũ Nhai đệ tử, nếu như có tội, nên do ta Huyền Vũ Nhai cùng trưởng lão bàn giao, há có thể tùy ý hai người tiểu bối tự tác chủ trương. Tiền bối, chạy trở về Huyền Vũ Cốc, còn dám lấn ta môn hạ đệ tử, chớ trách ta thái tín trở mặt không quen biết, là, A Huy, A Nhã, cùng hắn chữa thương, A Thắng. Cùng hắn ăn trí động phủ, thừa lại đám người, không được bốn phía đi lại. Phùng sư đệ, người ta tiến về sơn môn xem xét một hai, thanh âm đàm thoại qua đi. Hẻm núi bên trong hơi có vẻ hỗn loạn, không cần một lát, còn tại tụ tập quan sát bóng người chậm rãi tán đi. Vô Cữu y nguyên nằm tại hồ đá bên trong, khắp cả mặt mũi cho bụi. Hai mắt lại là sững sờ kinh ngạc, còn giống như không có từ liên tục kinh biến bên trong lấy lại tinh thần. Biến nguy thành an, bình an vô sự, tuy nói sớm đã lưu ý hẻm núi bên trong dị thường. Mà hồi tưởng lại y nguyên có chút hoa mắt. Thái tín, nguyên thiên môn trưởng lão, phùng sư đệ, phùng tông không thể nghi ngờ a. Hai bọn họ cứu mình, rất là gọi người khó có thể tin. A Thắng, nhớ kỹ, chẳng phải là Thiên Tuệ Cốc cái kia quản sự trưởng lão. Trúc cơ tu sĩ sao? Hắn làm người tốt, chiếm tiện nghi. hết lần này tới lần khác ưa thích bày ra một cái ra vẻ đạo mạo sắc mặt. Huyền Vũ Nhai đệ tử, đông đảo cao thủ như thế xuất hiện tại Huyền Vũ Nhai. Hẳn là Nguyên Thiên Môn dọn nhà không được, mấy đạo bóng người chạy rồi tới đây, có cao, có thấp, có khỏe, có gầy, còn có một vị tóc vàng nữ tử, y nguyên như vậy, kiều mỹ động lòng người. Vô Cửu, ta ra lệnh ngươi tại Huyền Vũ Cốc chờ đợi, ngươi lại một hai tháng không gặp người bóng, bây giờ đúng lúc gặp Thánh Điện Địa Cung phát sinh biến cố. Ngươi lại bốc rồi đi ra, cũng cùng Huyền Hỏa Môn đệ tử vung tay xuất thủ, nếu không có Thái Tín Sư thúc cứu ngươi, ngươi đâu có mệnh tại. Ta lại hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng đi rồi nơi nào? Vô Cửu, ta mới đầu coi là ngươi là Tinh Vân Tông đệ tử, lại không nghĩ cùng Tinh Hải Tông có quan hệ, không biết Quan Hải Tử tiền bối có hay không trở ngại, có thể hay không đúng sự thật cáo chi. Ha ha, ngươi dám độc đấu hai vị trúc cơ cao thủ, quả nhiên là xưa đâu bằng nay a. May mắn mà có ta A Thắng, Tuệ Nhãn Biết Vàng, ta là A Tam A, kém chút gặp không đến sư huynh. Vô Cửu sư huynh, thương thế như thế nào? Bóng người làm thành một vòng, từng cái lời nói khác biệt mà thần sắc khác nhau. Vô Cửu lấy tay chống đỡ mà, chậm rãi ngồi dậy, trên mặt cho bụi nhào tốc rơi thẳng, chật vật bên trong mang theo không hiểu kinh ngạc. Đột nhiên nhìn thấy A Tam, A Thắng cùng Phùng Điền, cũng là gọi người có chút mừng rỡ, mà lại đánh cái kêu gọi, cũng coi là phải có chi nghĩa. Đã thấy A Huy cùng A Nhã vẻ mặt hồ nghi, mà lại chất vấn khẩu khí hùng hổ dọa người. Hắn đột nhiên hai mắt vừa nhắm lần nữa ngã xuống, nghiễm nhiên chính là bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Ai nha, sư thúc còn chưa đa nghi, hai vị cần gì phải khó xử với hắn. Nhìn thương thế hắn không nhẹ, mà lại đưa đi động phủ điều dưỡng điều trị. Sư huynh, ta tới cõng ngươi. Ai u, đi hướng nơi nào? Ta Nguyên Thiên Môn ở tại Huyền Vũ Nhai. Há, phía sau núi có cái có sẵn động phủ. Thôi được, Phùng Điền đem hắn đưa đến phía sau núi an trí. Ta còn có hai bình đan dược. A Thắng, thu xếp cứu người. Phùng Điền cùng A Tam tiến lên tương trợ, mà người nào đó giống như hôn mê bất tỉnh, trong miệng lại tại rên rỉ lên tiếng ra hiệu, làm một chuyến thuận lấy thang đá chạy hướng sau núi. Nguyên nơi chỉ còn lại có A Nhã cùng A Uy tại nhìn nhau không lời. Tân Mão năm mùa đông, Tinh Hải Tông tao ngộ một trận kiếp nạn. Nghe nói trận này kiếp nạn, nguyên nhân gây ra tại huynh đệ tranh chấp. Thân là sư đệ Quan Hải Tử, tuy là Tinh Hải Tông tông chủ, lại mắt không tôn trưởng. Khi sư diệt tổ, có thể nói tội ác từng đống. Hắn sư huynh, cũng chính là Tinh Vân Tông Khổ Vân Tử, lo liệu đạo nghĩa, đem người thảo phạt. Cuối cùng Quan Hải Tử chúng bạn xa lánh, trốn vào đồng hoang mà chạy, uy chấn bốn phương Tinh Hải Tông. Theo đó không còn tồn tại, đã từng 12 phong, vậy thay đổi môn đình, cũng do Tinh Vân Tông cùng Quy Thuận các gia trưởng lão cùng nhau đóng giữ. Ngoài ra còn có hai cái đại trưởng lão, phân biệt là A Long cùng Nghiêu Nguyên Tử, thay mặt Lý Tông chủ quyền bính, thống quản lý trong ngoài sự vụ. Khổ Vân Tử bản nhân thì là trở về Tinh Vân Tông chỗ tại Diệu Vân Núi, để thông hiểu bốn phương mà khống chế thiên hạ đại thế. Vân vân, làm ngoài núi gió xuân lại lên. Đã là Nhâm Thìn năm ba tháng, Huyền Vũ Nhai một lần lọt vào hủy hoại, mà lại hỗn loạn không chịu nổi. Bây giờ có thể tu sửa, cũng dần dần khôi phục rồi nó vốn có trật tự. Chỉ là trên núi nhiều rồi mấy trăm cái đệ tử, hoặc đào bới động phủ, hoặc gặp nhau nói chuyện với nhau, hoặc đả tọa tu luyện. Ngược lại là rất có một phen khác biệt khí tượng. Ở sau núi giữa sườn núi, thuận lấy đường đá, dựa vào vách đá, mới mở rồi một loạt động phủ, lẫn nhau cách xa nhau hơn 10 trượng, đều không quấy rầy, lại lẫn nhau chiếu ứng, lại rất là yên lặng. Trong đó phân biệt ở A Thắng, A Viên cùng Phùng Điền, A Kim, A Ly cùng A Tam. Sáu người hoặc là quen biết đã lâu, hoặc là hoạn qua khó, láng giềng mà ở, tăng thêm rồi mấy phần thân cận. Chính như người nào đó suy đoán, Nguyên Thiên Môn thật đúng là dọn nhà. Hoặc là nói, Nguyên Thiên Môn không xa vạn dặm, tận phái tinh anh đệ tử mà đến, cũng đơn độc chiếm cứ Huyền Vũ Nhai. Đương nhiên còn nhiều thêm một cái thân phận, Tinh Vân Tông đệ tử, mà Nguyên Thiên Môn môn chủ, Thụy Tường, nghe nói đã là tân tấn Huyền Vũ Phong trưởng lão, lại chậm chạp không thể đến nhận chức. Dùng được A Long, Nghiêu Nguyên Tử rất là không vui, đã truyền tin triệu hoán. Về phần Huyền Vũ Cốc đệ tử, tại tông môn hỗn chiến bên trong tử thương thảm trọng, mà các gia tiên môn, vậy mà không tính toán hiềm khích lúc trước, thừa cơ quy thuận Tinh Hải Tông, cũng bổ sung nhân thủ. Y nguyên còn có 12 nhà 4,500 số lượng, cái gọi là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Chính là đạo lý này, chỉ là so với độc chiếm Huyền Vũ Nhai, mà lại cao thủ đông đảo Nguyên Thiên Môn. Các gia cũng không còn trước đó cường thịnh, ngược lại trở thành rồi phụ thuộc kẻ yếu. Ngoài ra, tại trận kia hỗn chiến bên trong, Nguyên Thiên Môn lưu thủ đệ tử cũng không toàn quân bị diệt. A Tam mặc dù gan nhỏ nhát gan, nhưng không mất nhạy bén, nguy cấp bước ngoặt, hắn chui được một cái sơn động bên trong, mà A Kim, A Ly theo nó mà đi, vậy đồng dạng tránh thoát một kiếp. Ngày hôm đó buổi chiều, giữa sườn núi động phủ bên trong toát ra một người, hắn mặc dù vẫn là đen gầy thấp nhỏ, lại biểu lộ ra khá là tinh thần, nhất là hai cái tròng mắt lộ ra loài sáng. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, hài lòng gật lấy đầu, lập tức chỉnh lý quần áo, vuốt ve bên hông lệnh bài, ngược lại chắp hai tay sau lưng, ở trước cửa đường đá trên, học lấy người nào đó bộ dáng, lung la lung lay bước đi thong thả cất bước tử. Liền nhau không xa, lại là một gian động phủ, động cửa bảo bọc một tầng quang mang nhàn nhạt. Dù cho chừng lớn hai mắt cũng không nhìn thấy trong đó tình hình. Đó là trận pháp gây nên, xa xa mạnh hơn bình thường cấm chế. Hắn vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, chợt tức dẫm chân xuống, lên tiếng hỏi, Phùng sư huynh, tiến cảnh như thế nào nha? Thanh âm đàm thoại chưa rơi, động phủ tia sáng biến mất. Chốc lát, từ bên trong đi ra một cái cường tráng tuổi trẻ nam tử. Hắn gật đầu ra hiệu, cũng trên dưới tường tận xem xét. A Tam, không, tỉnh Tam sư đệ, người đã tu tới vũ sĩ tầng 5. Thật đáng mừng, đen gầy mắt to người. Chính là tỉnh Tam, bởi vì người nào đó gọi đã quen miệng. Bây giờ đám người vậy theo lấy xưng hô hắn là A Tam. Trong miệng hắn Phùng sư huynh, thì là Phùng Điền. A Tam vội vàng khoát tay, ra vẻ khiêm tốn nói, ai nha, tu tới tầng 5 về sau, còn muốn tiến thêm, đều có chút gian nan a. Mà sư huynh đã là 6 tầng tu vi, tiểu đệ xa xa không bằng đâu. Hắn lời tuy như thế, lại vẻ mặt đắc thắng. Phùng Điền ở trước cửa đứng vững, phất tay áo phủi bụi, ngay tại chỗ tọa hạ, lạnh nhạt nói rằng, tu luyện chi đạo, tự nhiên cần cù, lại muốn trong ngoài hợp nhất, mới có thể tiến lên dần dần. Hắn bày xuất sư huynh tư thế, đưa tay ra hiệu, lấy vô cữu cực mạnh, cũng bất quá vũ sĩ tầng 5 cảnh giới. A Tam sư đệ, ngươi cần gì phải tự coi nhẹ mình? A Tam nhân thể ngồi ở một bên, không chịu được vui mừng mà nói, ha ha, sư huynh nói cực phải. Tiểu đệ dưới mắt tu vi, có lẽ cùng hắn sấp xỉ như nhau, chỉ bất quá, hắn bỗng nhiên có chút chột dạ, nhịn không được lại nói, hắn đã bế quan mấy tháng, chắc hẳn thu hoạch không phải nhỏ, theo ý ta, hắn nên mạnh lên một bậc. Ân, mạnh lên một bậc, hai người bỗng nhiên im tiếng không nói, song song xoay đầu nhìn lại, cùng lúc đó, liền nhau động phủ bên trong, lần lượt toát ra mấy đạo bóng người, phân biệt là A Thắng, A Viên, cùng A Kim, A Ly, có lẽ là ăn ý, lại hoặc hiếu kỳ, đám người vậy mà không hẹn mà cùng nhìn lại, nhìn hướng đường đá đầu cuối, trăm trượng bên ngoài, rừng cây che lấp, một gian động phủ, yên tĩnh y nguyên, bởi vì cái gọi là ngoài núi liễu yến bay, tịch mịm mây trời xa, động phủ bên trong, có người chậm rãi mở hai mắt ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN